Đoạn văn này tớ đọc sách thấy. Lúc ấy cảm thấy khá hay nên lại học thuộc. Thác nước chảy ngược dòng, bổ công anh phiêu đáng, trôi từ đằng xa đến, tụ trên hình chiếc ô, mặt trời mọc đằng tây, rồi lại lặn đằng đông. Đạn nằm về nòng súng, vận động viên quay về đường chạy. Tớ nhận được thư báo trúng tuyển. Quên đi 10 năm gian khổ học tập, cậu ngồi xuống bên cạnh tớ. Cửa phòng học năm xưa bỗng khép lại, cậu vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn còn ở bên mình. Mấy thứ cậu nói tớ đều không cần. Tớ cảm thấy người dũng cảm là người sau khi thất nghiệp vẫn tiếp tục yêu, dù bị người ta lừa gạt vẫn tiếp tục tin tưởng, dù thất bại vẫn tiếp tục mang theo ước mơ tiến về phía trước. Vừa hay cậu là như thế, vậy là đủ rồi. Cậu ngậm điếu thuốc mỉm cười, cả buổi không rút ra, làm tàn thuốc tích tụ rơi xuống đất. Rồi cậu lấy xuống, ngẩng đầu lên, cái chạm vào bức tường, yết hầu lăn lên lăn xuống. Cậu mỉm cười nuốt tất cả tâm tình vào. Cuộc so tài vòng loại châu Á Thái Bình Dương diễn ra. Đình Tiến xem như người nhà đi tham dự cùng với đội, chăm sóc Chu Tư Việt nghỉ ngơi lúc ở trong phòng. Mấy thành viên trong phòng thí nghiệm đều đồng loạt đưa mắt nhìn cô. Đình Tiến bị nhìn tới nỗi mất tự nhiên, chọt chọt Chu Tư Việt. Cậu ngẩng đầu liếc một cái, những người khác cấp tốc rời mắt đi. Đợi đến khi cậu cúi đầu, mấy người đó lại đưa mắt tới. Bầu không khí nơi đây giằng co mấy phút, thì ở cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng nói. Tôi tìm Đinh Tiễn. Lưu Tiểu Phong. Hết chương 69. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bí mật nơi góc tối. Quyển 2 chương 70. Đừng giả vờ. Sau lưng tớ cậu dụ dỗ biết bao nhiêu nam nữ rồi. Còn không biết hả? Lưu Tiểu Phong đại diện trường Đại học Giao thông Thượng Hải đến dự thi. Phòng nghỉ của Đại học Giao thông cách phòng nghỉ của Thanh Hoa một cánh cửa. Bên cạnh, cách một khe hở nhỏ. Tối hôm qua cậu ấy chạy chương trình cả đêm, vô cùng mệt mỏi. Vừa ngồi xuống liền nghe thấy hai cô gái ở trong đội mình nhỏ giọng thảo luận về hot boy của trường Thanh Hoa ở phòng bên. Chàng trai kia cũng đẹp trai quá đi. Suốt cả buổi toàn cúi đầu, không thấy cậu ấy ngước mắt lên lần nào. Hình như giống là hot boy hồi trước nổi ở trên mạng quá. Cạnh là bạn gái cậu ấy à? Lưu Hiểu Phong bèn theo đó nhìn sang. Vừa nhìn một cái liền trông thấy nam thần và tiểu nữ thần của cậu, kích động tới nỗi đứng bật dậy, vòng qua cửa trước, đi tới trước cửa phòng nghỉ của Thanh Hoa. Đối với căn phòng nghỉ này, mọi người đều tò mò mà cũng có phần kính nể, hơn nữa lại vô cùng yên lặng. Mọi người đều ngồi đấy nghỉ ngơi, không ai tán gẫu, cũng không người trò chuyện. Lưu Tiểu Phong ngờ nghịch, vừa đứng trước cửa liền thu hút sự chú ý của mấy người bên trong. Ngoài hai người kia ra, thì còn lại đều đồng loạt quét mắt tới. Một nam sinh đứng dậy dựa vào cửa hỏi cậu tìm ai. Lưu Hiểu Phong gãi gãi, không biết sao lại căng thẳng lắp bắp. Tôi tìm Đinh Tiễn. Vừa dứt lời, hai người kia đồng loạt nhìn sang. Đinh Tiễn rất ngạc nhiên, không ngờ còn có thể gặp lại Lưu Tiểu Phong, bèn kích động kêu lên, Lưu Tiểu Phong. Chu Tư Việt ngẩng đầu lên theo bản năng, lúc nhìn thấy gương mặt của Lưu Tiểu Phong thì trong lòng cũng mù mờ, không nhớ ra nhưng có cảm giác quen mắt. Cho đến khi Đinh Tiễn gọi tên cậu ta, đầu óc chậm rãi dục dịch, là cậu ta, khẽ nhấn mày lên, rồi lại cúi đầu xem tài liệu của giáo sư Diệp đưa cho. Một lúc sau, cánh tay bị người ta kéo lấy, tài liệu đặt trên đùi rung theo. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, Đinh Tiễn nhỏ giọng nói với cậu, tớ ra ngoài nói chuyện với cậu ấy hay câu nhé. Chu Tư Việt nhếch mép, tớ trói chân cậu hả, đi đi. Đinh Tiễn đứng dậy đi ra ngoài. Chu Tư Việt nhìn ra ngoài cửa hai lần. Lưu Tiểu Phong vẫn có dáng vẻ kinh sợ kia, không dám nhìn thẳng vào cậu. Cậu cong môi lại cúi đầu xuống. Một nam sinh nhiều chuyện trong đội sát đến. Nè, Tư Việt, bạn gái cậu đấy hả? Chu Tư Việt gật đầu. Ừ, không ngờ cậu ra tay nhanh thế đấy. Chu Tư Việt cúi đầu cười không đáp. Trước kia có biết nhau rồi à? Tâm trạng của Chu Tư Việt không tệ, hỏi gì đáp nấy. Ừ, hồi cấp 3 ngồi cùng bàn. Người kia kinh ngạc. Cậu yêu sớm hả? Thực ra hồi đó vẫn chưa tính là yêu sớm. Cậu nhớ mình vẫn luôn có chừng có mực, không vượt giới hạn, không hề chạm vào cô. Cho dù sau đó có bài học vỡ lòng nào đó, nhưng vẫn chưa phá thủng quan hệ đấy. Có điều cậu cũng không từ chối. Cũng chừng vậy, cậu cũng không muốn trò chuyện nhiều. Người kia cũng đành nhịn, biết cậu không nói nhiều, càng không muốn nói về chuyện riêng tư của mình. Hôm nay nói nhiều như vậy đã coi như là lần đầu tiên rồi. Điểm này bạn học Tiểu Phong ở trong đội cũng biết. Trong phòng ngủ, cậu luôn có dáng vẻ như thế. Mỗi lần bọn họ tám chuyện đến kinh thiên động địa, cậu cũng không hề tham dự. Chỉ thỉnh thoảng lúc tâm trạng tốt thì ngậm thuốc ngồi cạnh nghe bọn họ nói bậy, phối hợp cười mấy tiếng, thì thoảng còn có thể đáp lại đôi câu. Nhưng chuyện này rất hiếm khi xảy ra, đa phần đều một mình ngồi ở trước máy tính viết coder chương trình. Bên này, Đinh Tiến nghe được tin Lưu Hiểu Phong đại diện Đại học Giao thông dự thi thì rất ngạc nhiên. Cậu đại diện cho Đại học Giao thông? Cả má của Lưu Tiểu Phong đỏ bừng, khẽ cúi đầu. Đúng thế. Có lẽ cảm thấy phản ứng của mình quá thái quá, Đinh Tiến ngượng ngùng xin lỗi cậu. Mình không có ý nghi ngờ cậu đâu, mình chỉ tò mò tại sao cậu cũng chọn máy tính thế. Mình nhớ hồi đấy cậu từng nói muốn học kinh tế mà. Lưu Tiểu Phong liếc ra sau lưng cô, bỗng xấu hổ cúi đầu không lên tiếng. Đinh Tiến quay đầu nhìn sang, bỗng hiểu ra, vì Chu Tư Việt. Không phải, là cậu. Đinh Tiến không nói hết. Cậu cảm thấy suy nghĩ này khiến mình cực kỳ giận cả tóc gáy. Dường như Lưu Hiểu Phong biết cô đang muốn nói gì, bèn vội khoát tay. Không có, không có. Lúc khoát tay, cả mặt lẫn cổ đều đỏ bừng. Đinh Tiến phát hiện ra, 2 năm không gặp, cậu giờ đáng yêu quá đi. Cô thả lòng người dựa vào tường nhìn cậu ta với ánh mắt sâu xa. Gấp gáp chối bỏ như thế làm gì? Mình có nói gì đâu. Mặt của Lưu Hiểu Phong đỏ đến độ có thể bắn ra máu. Cậu có thể gọi cậu ấy ra hộ mình được không? Mình muốn nói với cậu ấy mấy câu. Sao lúc nãy cậu không tự gọi đi? Mình thấy cậu ấy đọc tài liệu nghiêm túc quá, mình sợ làm phiền cậu ấy. Đinh Tiễn nhướng mày không nhịn được đùa cậu. Vì sao? Mình phải giúp cậu chứ. Vẻ mặt yêu kiều lại sống động, khiến dọa cho Tiểu Phong giật mình. Cậu, mình làm sao? Cậu ta không nói được, đưa tay gãi đầu. Hình như cậu không giống lúc trước lắm. Thế à, lúc trước mình thế nào? Nhát gan, xấu hổ, tự ti. Cô hứng thú hơn. Bây giờ thì sao? To gan, nhiệt tình, cởi mở. Được rồi, đừng nịnh nọt nữa. Muốn mình giúp được thôi. Nhưng lát nữa cậu phải giúp mình một việc. Đinh Tiễn nói. Như Tiểu Phong ngẩn ra, giúp việc gì? Cậu cho mình biết, cậu muốn tìm cậu ấy để nói gì đã. Lưu Tiểu Phong gãi đầu, nói dài lắm. Cô dựa vào tường, làm ra vẻ rửa tai lắng nghe. Vậy cậu cứ từ từ mà nói. Lưu Tiểu Phong thở dài nói một tràng. Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ là muốn cảm ơn cậu ấy thôi. Cậu vẫn biết, mình luôn xem cậu ấy là mục tiêu mà. Cái đợt sắp thi đại học ấy, tớ càng lúc càng căng thẳng, phát huy không ổn định, kiểm tra mấy lần thứ hạng đều tụt lùi. Nhất thời không biết phải làm sao, một mình trốn ở trong sân bóng khóc. Nói tới lúc khóc, Lưu Tiểu Phong xấu hổ nhìn Đinh Tiễn. Cô tỏ ý mình hiểu. Rồi cậu nói tiếp. Sau đó hình như tâm trạng của cậu ấy cũng không tốt lắm, một mình đánh bóng rổ trong sân cho đến lúc được 9 điểm. Rồi cậu ấy hỏi mình khóc cái gì. Khi đó tâm trạng của mình không ổn lắm, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa ghen tị cậu ấy, nên không nhịn được mà quát cậu ấy. Cậu quát cậu ấy? Đinh Tiễn lập tức nhíu mày trừng mắt. Lưu Tiểu Phong rất thích Chu Tư Việt, nhưng cũng không thể loại bỏ được phần ghen tị của cậu ấy. Tối đó thành tích tụt dốc, cậu ta lọt vào top 10. Đến tiết tự học buổi tối cũng không học mà chạy ra sân bóng khóc. Tối ấy một mình Chu Tư Việt đánh bóng ở trên sân tới 9 điểm, có lẽ tâm trạng cũng không tốt lắm. Lại còn nghe một thằng con trai khóc sướt mướt, ảnh hưởng tới mình chơi bóng, cũng rất khó chịu, ném bóng đi. Đi tới hỏi cậu vì sao lại khóc. Lưu Tiểu Phong ngẩng đầu lên nói một câu. Liên quan quái gì tới cậu? Làm Chu Tư Việt tức tới nỗi bật cười, gật gật đầu, không để ý đến cậu ta nữa, lại nhặt bóng lên đi vào sân. Trong chốc lát, bỗng Lưu Hiểu Phong đứng lên hỏi cậu, mình có thể chơi cùng không? Con người của Chu Tư Việt rất dễ tha thứ, cho dù vừa rồi bị người ta quát lên như thế, cũng vẫn thoải mái ném bóng cho cậu ta. Đánh đi. Lưu Hiểu Phong cảm thấy xấu hổ vì ban nãy, say sưa thỏa chí đánh một trận. Rồi hai người ngồi trên bậc cầu thang tán gẫu. Lưu Hiểu Phong lại khóc. Dù là con gái, Chu Tư Việt sẽ không dỗ dành, chứ đừng nói là con trai. Trên sân bóng yên ắng, cỏ cây xinh xôi, hai nam nhân cao giáo sóng vai ngồi. Một người khóc đến xuất thần, một người im lặng đập bóng, tay đặt lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu ta khóc. Lưu Tiểu Phong khóc vì thành tích, khóc vì tiền đồ mờ mịt của mình, khóc vì áp lực lớp 12 quá lớn, khóc vì bố mẹ không hiểu mình, muốn tự sát vân vân. Cậu ấy dỗ cậu? Đinh Tiễn nhấn mày lần nữa. Lưu Hiểu Phong nói, không có chuyện đó đâu. Chẳng qua cậu ấy chỉ nói với mình là trên thế giới này có rất nhiều người luôn cố gắng, nhưng không phải ai cũng được như ý, thì đại học cũng không phải là lối duy nhất. Nếu cố gắng mà không được kết quả như ý, vậy thì sao người ấy lại còn muốn cố gắng? Bởi vì không muốn phải tiếc nuối. Sau đó cậu ấy viết hai câu này dán vào đầu giường, kẹp trong sổ, trong sách, bất cứ nơi nào có thể thấy được thì đều bỏ vào. Cậu thật sự rất thích tính tình cởi mở này của Chu Tư Việt. Đình Tiễn kéo Chu Tư Việt ra khỏi phòng nghỉ. Chàng trai gạt tay cô ra, chậm rãi bước đi. Làm gì đấy? Lưu Tiểu Phong muốn nói với cậu hai câu. Nói gì? Tớ cũng đâu quen thân cậu ta. Đình Tiễn, đừng giả vờ nữa. Sau lưng tớ cậu dụ dỗ biết bao nhiêu nam nữ rồi hả? Tự mình còn không biết à? Chu Tư Việt đập mạnh cô. Nói vớ vẩn là gì đấy? Đình Tiễn cười rút vào ngực cậu né. Chu Tư Việt dùng sức xoa đầu cô. Hai người còn ồn ào thì Lưu Tiểu Phong đã gãi đầu bước đến. Chu Tư Việt. Đến gọi người mà cũng xấu hổ nữa. Chu Tư Việt cúi đầu liếc cậu ta, khẽ gật đầu. Trùng hợp thật. Đình Tiễn nhường lại không gian cho hai người, tìm cớ đi vệ sinh, đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Phong phải nói thật tốt vào. Mới lúc nãy, Đình Tiễn dặn Lưu Tiểu Phong phải khen Chu Tư Việt nhiều vào. Dạo gần đây cậu ấy gặp phải nhiều chuyện thất bại, cũng rất bất hạnh. Cũng hy vọng cậu bạn học cũ kim fanboy này có thể khích lệ tinh thần cho Chu Tư Việt. Thế là Chu Tư Việt khoanh tay dựa vào tường, im lặng nghe Lưu Tiểu Phong khen cậu thành đóa bạch liên hoa 360 độ không góc chết, chỉ có trên trời không có dưới đất. Có lẽ cũng đoán được đây là ai nhờ vả nên giờ khóc giờ cười. Lúc Đình Tiễn quay lại thì không thấy Lưu Tiểu Phong đâu, chỉ có mỗi Chu Tư Việt đứng dựa tường. Thấy cô trở về thì ngoắc tay với cô ấy. Đình Tiễn từ từ rời bước chân qua, biết mà còn hỏi, ấy, cậu ấy đâu rồi? Chu Tư Việt lười biếng dựa vào tường, từ trên cao liếc xuống nhìn cô, như cười như không, đi rồi. Đình Tiễn ngẩng đầu nhìn cậu dứt khoát nói, vậy chúng ta cũng đi thôi. Nói xong xoay người định rời đi, nhưng bị xách cổ kéo áo về, sốc dán lên tường. Trong mắt cậu, tớ là người yếu đuối vậy à? Cậu tìm cậu ta an ủi tớ, có vẻ cậu ở đây rảnh quá nhỉ? Nói rồi Chu Tư Việt trực tiếp kéo người đi. Cậu lại đây cho tớ. Ấy, ấy. Hết chương 70. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.